Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ta tâm duyệt ngươi, Hoắc Thanh thì cười, nếu là phụ thân nguyện ý, liền mua đi. Lúc trước Lý Thị tập trung tinh thần muốn mượn Hoắc Tuấn, nghĩa tử thân phận, đi Định Khang Hầu trong phủ ở, chết sống không chịu móc bạc đến mua chỗ ra dáng tòa nhà. Hoắc Thanh thì cũng không phải là đồ đần. Tự nhiên biết Lý Thị nghĩ như thế nào, đơn giản, cũng chính là trong kinh thành không bằng biên thành như vậy có thể gọi nàng tùy tâm sở dục. Mua đại trạch, cuối cùng bị chính mình cái này trong nhà trưởng tử chiếm đi mà thôi. Cũng không biết là duyên cớ gì, gọi mẹ kế đột nhiên hào phóng. Lý Thị nói chỗ tòa nhà kia hắn biết, lúc trước Huỳnh Dương Hầu Phủ, tuy nói trước đây ít năm Huỳnh Dương Hầu Phủ xuống dốc. Nhưng tốt xấu nội tình vẫn còn ở đó. Thanh thì cũng cảm thấy không sai, Lý Thị cười nhẹ nhàng nhìn trượng phu. Càng sớm càng tốt, không bằng ngày mai liền kêu trẻ con người đến. Chúng ta cùng nhau đi qua nhìn một chút, liền định xuống tới. Hoắc Tuấn trầm ngâm một chút, gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài người gác cổng thở hồng hộc chạy vào. Lão gia, thái thái, bên ngoài có người đến. Nói là đến cảm ơn nhà chúng ta đại gia, Lý Thị lông mày nhíu lên. Liếc qua Hoắc Thanh thì, nói là ai sao, Thanh thì, Hoắc Tuấn cũng nghi hoặc nhìn về phía nhi tử, người tại bên ngoài làm cái gì sao? Không phải, ai sẽ kẹp lấy hắn này ngẫu nhiên mới có thể trở về thời điểm đến gửi tới lời cảm ơn. Nói là họ Hạ, người gác cổng cũng là theo Hoắc Tuấn nhiều năm người. Đối kinh thành rất nhiều nhân sự đều không rõ ràng, nếu không, sẽ không phải là không nhận biết trên xe ngựa trưởng công chúa phủ Tiêu Ký. Nghe nói người tới họ Hạ, Hoắc Thanh thì liền biết, là vị cô nương a. Người gác cổng cung kính cực kỳ, là, còn mang theo hai cái rất lợi hại nha hoàn, ta đi xem một chút, Hoắc Thanh thì liền muốn đi ra. Ngoài, cô nương. Lý Thị lực chú ý hoàn toàn bị hai chữ này hấp dẫn. Không tự giác lặp lại ra, thanh âm cũng hơi có vẻ sắc nhọn, gặp Hoắc Tuấn hai cha con cái đều nhìn về chính mình. Ý thức được có chút thất thố, bận bịu gượng cười giải thích, không biết, là ai nhà cô nương a? Cái này bởi vì cái gì, cô nương mọi nhà tự mình đến chúng ta cực yêu nói lời cảm tạ đây. Hoắc Tuấn hại một tiếng. Người quản con gái nhà ai thế làm cái gì? Người đều tới cửa chính. Tổng không dễ làm phơi. Thanh thì, mau đi xem một chút. Đừng mỏng người ta, Hoắc Thanh thì nở nụ cười. Đi ra, nơi này Lý Thị liền bắt đầu oán trách Hoắc Tuấn. Ta cũng là lo lắng. Thanh thì lúc này mới trúng trạng nguyên. Tiền đồ có thể thấy được. Vạn nhất bị người nào nhớ. Làm cha mẹ không nhiều lắm hỏi một chút đây. Giúp đỡ Hoắc Tuấn lên, đi, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một cái, Hoắc Tuấn không nhúc nhích. Bất kể nói thế nào, đã lên cửa nói là nói lời cảm tạ, vậy dĩ nhiên sẽ không tới gặp hắn một chút cùng Lý Thị. Quả nhiên, một lát sau, Hoắc Thanh thì dẫn một vị mặc vào một thân nhị áo đỏ. Làm nam trang ăn mặc cô nương đi đến, cô nương này thân hình cao gầy. Mượt mà trên mặt, anh mi tú mục, tinh thần phấn chấn, nhìn qua chính là cái hào phóng lưu loát bộ dáng. Đây cũng là Hoắc tướng quân Hoắc phu nhân a. Không đợi Hoắc Thanh thì mở miệng dẫn tiến. Hạ Trường An liền hỏi trước ra, Hoắc Tuấn từng có tam phẩm võ chức, kêu một tiếng tướng quân cũng đều thỏa. Thanh thì, vị này là Hoắc Tuấn nhìn về phía nhi tử, Hoắc Thanh thì trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Hắn đến cửa đã nhìn thấy vị này danh mãn kinh thành đại tiểu thư một thân nhi hỏa hồng nam trang. Chắp tay đứng tại trước xe, còn không có hàn huyên cái gì. Hạ đại tiểu thư đã gọi người đem mang tới lễ đưa vào cửa. Lại nhất định phải đi vào cửa gặp qua trưởng bối của hắn. Hạ Trường An xác thực vui mừng, thoải mái đối Hoắc Tuấn liền ôm quyền. Hoắc tướng quân tốt, ta là Tề quốc công phủ Hạ Trường An. Hôm nay mạo muội quấy dày, là đến cảm ơn Hoắc thống lĩnh ân cứu mạng, mặc dù trước mắt vị cô nương này mặc nam trang. Tóc cũng chỉ dùng kim quan thúc trụ, nhưng dáng tươi cười cởi mở, nói chuyện cũng không nhăn nhó. rất gọi Hoắc Tuấn Sinh lòng hào cảm ơn y lại thêm Hạ Trường An điểm ra xuất thân của mình. Hoắc Tuấn có ngốc, Tề Quốc Công còn tuệ di trưởng công chúa, thực sự phò mã ra, cũng là khó trách, trước mắt rõ ràng là vị cô nương, thường ngày lại là nam trang xuất hành, gia thế cho phép, ước chừng cũng sẽ không để ý người bên ngoài ánh mắt. Bất quá, Hoắc Tuấn tự giác là người thô hào, cũng không lớn thích nũng nịu tiểu cô nương, liền thí dụ như lần trước Ôn Thị mang theo A Tú tới. A Tú cái kia một thân nhi cẩm tú hoa gấm, tuyết trắng hồ ly ra vây lĩnh khuôn mặt đó, toàn bộ nhi cùng cái búp bê, Hoắc Tuấn sợ mình thanh âm nói chuyện lớn một chút dọa cháu gái. Trước mắt vị này hạ cô nương, nhìn xem liền chắc nịch rất nhiều, nguyên lai là Trúc tiểu thư, Hoắc Tuấn đứng dậy đáp lễ lại. Mời Hạ Trường An tại quý vị khách quan ngồi xuống, lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Lý Thị. Lý Thị nắm vuốt khăn, gượng cười kêu nha hoàn mau mau dâng trà, xoay người ngồi xuống Hoắc Tuấn bên cạnh, hỏi Hạ Trường An, cũng không có nghe thanh thì đứa nhỏ này nói qua, không biết Trúc tiểu thư này ân cứu mạng, bắt đầu nói từ đâu đâu. Là như vậy, có nha hoàn bưng lên trà, Hạ Trường An cũng không khách khí, nhận lấy trước nhẹ nhàng nhấp một cái, tiện tay đặt ở bên cạnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên xuân thú bãi săn bên trong tao ngộ. Trọng điểm nói tới A Tú vì cứu người rơi vào miệng sói. Chính mình cùng nàng cùng nhau đều bị thương, ngay tại nguy cấp thời khắc, Hoắc Thanh thì giống như thiên thần bình thường xuất hiện, cứu mình cùng A Tú. A Tú bãi săn thụ thương chuyện này, Hoắc Tuấn cùng Lý Thị là biết đến. Lý Thị tập trung tinh thần muốn vịn chút Ôn Thị, còn cố ý chuẩn bị đồ vật đi Quốc công phủ bên trong thăm một lần. Bất quá nội tình, lại là không biết, nghe Hạ Trường An nhắc lên, Hoắc Tuấn vợ chồng hai cái mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này à, Lý Thị cũng nâng chén trà lên. Nói đến đây cũng là thanh thì chỗ chức trách, Trúc tiểu thư tuyệt đối không nên đa lễ, nhưng cũng không có uống. Hạ Trường An thấy thế, đứng lên, hẳn là, Hoắc thống lĩnh là cảnh vệ bệ hạ an toàn, lại tới cứu ta, sao có thể nói là chỗ chức trách đâu, quay đầu đối Hoắc Thanh thì nghiêm mặt nói. Lâm tới thời điểm, tổ phụ tổ mẫu để cho ta cùng Hoắc thống lĩnh nói. Ngày sau ngươi nhưng gặp được sự tình gì, trưởng công chúa phủ cùng Tề Quốc công phủ đều sẽ hết sức giúp đỡ, Hoắc Thanh thì cũng đứng lên. Trưởng công chúa cùng quốc công gia quá khách khí, có thể được đến trưởng công chúa cùng Tề Quốc công dạng này một cái hứa hẹn, mà kệ ngày sau phải chăng có thể dùng đến, đối Hoắc Thanh thì mà nói, hắn cũng sẽ không ngốc đến thanh cao mà tỏ vẻ ta không cần đi. Hạ Trường An sáng sủa cười một tiếng, trong mắt phảng phất có nhỏ vụn tinh quang, Hoắc thống lĩnh cũng không cần khách khí, tổ mẫu nói. Còn xin ngươi ngày nào vô sự đi trước gót chân nàng ngồi một chút đâu, nhìn lướt qua Hoắc Tuấn vợ. Chồng, cảm thấy đôi này vợ chồng cũng rất thú vị. Hoắc Tuấn trên mặt có dáng tươi cười, là rất vui mừng cười. Cái kia Hoắc phu nhân, gượng cười đến độ muốn khóc lên, không thể càng giả, nàng mỉm cười cáo từ. Hoắc Thanh thì đưa nàng đưa ra ngoài, nhìn ra được, Hạ Trường An rất là cao hứng. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình một mực tại nói chuyện, đến cửa chính, chắp tay quay người, quay đầu nhìn Hoắc Thanh thì, hạ cô nương, có lẽ là Hạ Trường An con mắt thật sự là quá sáng chút. Hoắc Thanh thì không tự giác tránh đi, đại cô nương ra nhà, tốt như vậy dạng này đại đại còi còi mà nhìn chằm chằm vào cái nam nhân nhìn. Hoắc Thanh thì, đột nhiên nghe thấy được Hạ Trường An dạng này vừa gọi. Hoắc Thanh thì lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn xem Hạ Trường An, bản cô nương coi trọng ngươi, ngươi đây, cảm thấy ta thế nào? Dù là Hạ Trường An xưa nay vui mừng mạnh mẽ, nói xong câu này, cũng không nhịn được có chút trong lòng cuồng loạn, trên mặt cũng nhanh chóng khắp lên một tầng đỏ ửng, mũi chân cọ sát, hạ cô nương ngươi cái này, Hoắc Thanh thì mặt cũng đỏ lên, dài đến như thế lớn. Vẫn là lần đầu có cái cô nương đứng tại trước mặt. Không chút nào tị húy nói coi trọng hắn, nhận được cô nương yêu ái. Ta không nghĩ tới, Hoắc Thanh thì chỉ do dự một chút. Liền thẳng thắn, bàn về đến, hôm nay là ta lần thứ hai nhìn thấy cô nương, vô luận là trước kia tại bãi săn, vẫn là hôm nay đứng ở chỗ này. Thành thì chưa hề đối cô nương từng có nửa phần bất kính chi tâm ni, lần này. Hắn không có ở tránh đi Hạ Trường An, ánh mắt rơi vào Hạ Trường An bỗng nhiên có chút thất lạc trên mặt. Lúc này mới phát giác, cái này cùng biểu muội A Tú quan hệ rất tốt tiểu cô nương. Dung mạo không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng một đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, rất là đẹp mắt, cũng rất là nén lòng mà nhìn. Hắn ho khan một tiếng, ý của ta là cân nhắc một chút ngôn từ, nghĩ đến nói thế nào, có thể không thương tổn vị này quốc công phủ thiên kim mặt mũi. Hạ Trường An cũng không nghĩ lấy hôm nay liền muốn một câu gì lời nói. Có thể đem chính mình ý tứ nói ra, nàng đã là rất thỏa mãn. Ngươi, ta cùng A Tú nghe ngóng, ngươi không có thành thân, cũng không có đính hôn, đúng hay không? Cũng vẫn là tiểu cô nương, lúc trước mặc dù từng có hôn ước, thế nhưng là bẻ ngón tay đếm một chút, Hạ Trường An cùng Phượng Lăng đơn độc chung đụng số lần. Vẫn còn so sánh không lên Hạ Trường Hinh, trước mắt là chính mình động tâm nam nhân, Hạ Trường An làm sao có thể không có nửa điểm ngượng ngùng xấu hổ đâu. Hoắc Thành thì cũng xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu. Hạ cô nương, hắn vẫn là nghiêm mặt khuyên nhủ. Có thể được cô nương hậu ái, là phúc khí của ta, chỉ là cô nương thiên kim thân thể, thành thì không dám có ý nghĩ sằng bậy, lại nghiệp chưa lập, nói thế nào thành ra. Rất là khẩn trương nghe hắn nói xong, Hạ Trường An nhẹ nhàng thở ra, ta hiểu được, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ta tâm duyệt ngươi, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước. Cách Hoắc Thành thì rất gần, chỉ cần ngươi không chê ta đã từng lui quá cưới. Vậy ngươi Hoắc Thành thì phu nhân, ta coi như định á. Nói xong, cũng không còn cho Hoắc Thành thì cơ hội nói chuyện, quay người bụng mặt liền chạy, ba bước hai bước nhảy lên xe ngựa, hướng phía Hoắc Thành thì khoát tay áo phiêu nhiên mà đi. Lưu lại Hoắc Thành thì tại cửa chính ngây người một lát sau. Mới xoay người đi phía trước một mình ở phòng, Lý Thị tại hành lang hạ đứng đó một lúc lâu, không gặp Hoắc Thành thì tiến đến, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, người nói, này Hạ gia tiểu thư là cái gì ý tứ? Nàng ngồi về Hoắc Tuấn bên cạnh, vặn lấy trong tay khăn, có phải hay không là Thành thì cùng nàng? Có cái gì? Người chưa nói nhà mần đi, Hoắc Tuấn bưng trà liền nặng nề mà hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Người biết vị kia Trúc tiểu thư là ai? Trưởng công chúa cùng Tề quốc công tôn nữ. Người ta thoải mái đến cảm ơn Thanh thì ân cứu mạng. Người ngược lại trước suy nghĩ miên man rồi. Cũng phải ngẫm lại, quấy rầy người ta danh dự. Trưởng công chúa cùng Tề quốc công phủ có thể hay không buông tha ngươi? Lý Thị giật nảy mình. Ta này không phải liền là nói cho ngươi nói a? Còn có thể hủy cái gì danh dự? Ta chính là cảm thấy, người ta dòng dõi như vậy cao, nói là đến tạ ân cứu mạng, liền không thể tùy tiện trong nhà đến cái người. Chỗ nào cần phải nàng một cô nương tự thân lên cửa đâu? Huống hồ, người trông thấy sao, Trúc tiểu thư nhìn xem Thanh thì thời điểm, con mắt đều sáng trưng. Nhắc tới hai người ở giữa không có gì, đánh chết Lý Thị cũng không tin. Hết chương.